Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, quyết tâm. Ba tháng về sau, Cơ Hoàn Vũ liền đem đối với thường ngày nhảy vui mừng nhất hai cái Đông Hoang Thánh Địa tứ tượng. Thánh Địa cùng Cửu U Thánh Địa đến nhà bái phỏng, tiến hành công phạt, trước phá tứ tượng, sau phá cửu tiêu, trận chiến này, không chết không thôi. Ngay tại ngày đó, tin tức giống như là đã mọc cánh, truyền khắp địa vực chung quanh. Sau đó, tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, toàn bộ Bắc vực đều lưu truyền sôi sùng sục. Không hề nghi ngờ, tin tức đem càng truyền càng xa, sẽ có càng ngày càng nhiều người biết được. Các ngươi có nghe nói qua một cái kinh tài tuyệt diễm thiếu niên, nghe nói hắn xuống một phong chiến thư, muốn quét ngang hai cái Đông Hoang vô thượng thánh địa. Xác thực nghe được tin tức như vậy, là thật sao? Nghe nói thiếu niên kia chỉ là một cái 17-18 tuổi tiểu tu sĩ mà thôi, làm sao có thể đem đạp bình Đông Hoang đại địa trên vô thượng thánh địa? Tin tức của ngươi quá lạc hậu, hiện tại đã tại Bắc vực truyền ầm lên, đây tuyệt đối là thực sự. Người Cơ gia tận mắt nhìn thấy, đây là một cái trong quán trà tiếng nghị luận, mà giống tin tức như vậy đang nhanh chóng truyền bá cùng lan tràn, truyền khắp hơn phân nửa Bắc vực. Mà ở cách đó không xa Đổ Thạch phường bên trong, một đám rất có thực lực tu sĩ đã ở đàm luận cái đề tài này. Quá điên cuồng, Cửu Tiêu Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão đã từng chém giết đếm rõ số lượng tôn đại khấu nhân vật mạnh mẽ, thi thể cứ như vậy bị đóng vào thánh thành trên tường thành, còn bị người lập xuống chiến thư. Đây thật là sắp chọc thủng bầu trời. Không thể nào. Người vững tin tin tức này là thật, đường đường đại năng, liền bị một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi cho như thế chém giết. Nói như vậy thiếu niên kia tuổi còn trẻ liền có thể chấn sát đại năng, đây cũng quá qua thiên phương dạ đàm. Tuyệt sẽ, không sai, Cơ gia có tu sĩ nói ra, là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, lúc ấy bị đóng vào thánh thành trên tường thành đại năng thi thể trừ Cửu Tiêu Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão. Còn có tứ tượng thánh địa đâu? Còn nữa, ngày đó thiếu niên kia cũng từng xuất thủ, từ bên ngoài mấy chục dặm đem chuôi này trường mâu ném ra, uy năng đáng sợ đến cực điểm. Có cường giả phỏng đoán, vậy tuyệt đối có thánh chủ một cấp chiến lực. Cái này cũng quá kinh người a, thiếu niên này là lai lịch ra sao, tuổi còn trẻ thì có thành tựu như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên kia lai lịch gì? Thật chẳng lẽ có thông thiên triệt địa chi năng không, thành nhất cử chém giết mấy vị đại năng? Thực sự là kinh thế hãi tục. Đổ Thạch phường bên trong người nhóm nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đều có chút khó mà tin được. Cảm giác thái hư huyễn. Đại năng vừa hô sơn hà nát. Bình thường đều là ngồi xem trên trần thế ngàn năm phong vân bất thế cao thủ. Như thế bị người treo thi thành tường. Đối với tứ tượng thánh địa cùng Cửu Tiêu thánh địa có thể nói là một cái trầm trọng vô cùng đả kích. Theo tin tức truyền bá, Cơ Hoàn Vũ từng ly từng tí, chậm rãi bị đào móc đi ra. Mặc dù y nguyên tuyệt không hoàn chỉnh, nhưng là Bắc vực rất nhiều tu sĩ đều đối với hắn có đại khái hiểu rõ. Móa nó, tiểu tử này là một ngoan nhân a. Lấy thân làm mồi, mượn dùng thiên kiếp chôn giết chư địch. Về sau lại dẫn động tứ tượng thánh địa làm chủ đuổi giết hắn cường giả tiến vào băng tuyết cung. Kết quả đưa tới thái cổ sinh vật, liền một kiện thánh khí đều ném ở nơi đó. Lúc đó, tứ tượng thánh chủ vận dụng một kiện thánh binh chu sát Cơ Hoàn Vũ. Bị hắn nhờ vào đó thăm dò vạn long xào bố cục. Kết quả cổ hoàng binh nhẹ chấn, toàn quân bị diệt, thánh binh cũng hóa thành bột mịn. Loại tổn thất này quá nặng đi. Một kiện thánh khí a, một cái bình thường thánh địa trong, đây chính là trấn áp thánh địa nội tình. Kết quả là như thế lặng yên không tiếng động hủy diệt, để người biết chuyện đều sợ hãi. Lúc ấy tứ tượng thánh địa e ngại gây nên đại dung truyền, bị người ngấp nghé, liền yên lặng phong tỏa tin tức, không muốn để cho nó truyền ra. Chỉ là, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, tứ tượng thánh chủ đều đổi. Làm sao biết không làm cho sự chú ý của người khác, huống chi còn có Cơ gia ở bên trong châm ngòi thổi gió, giúp nó dương danh Đông Hoang đâu. Hiện tại hắn muốn đánh lên hai cái này thánh địa, tiến hành thanh toán, thật là để cho người ta hiếu kỳ kết quả sau cùng a. Ai, tên tiểu tử này quá không nén được tức giận, lấy tư chất của hắn, nếu là ổn định lại tâm thần từ từ tu hành, trở thành cổ chi thánh hiền cũng không phải là hy vọng xa vời. Lúc kia có thể tự tung hoành một đời, nhưng là bây giờ đánh liền lên thánh địa, rất là không khôn ngoan a. Có thể trở thành Đông Hoang vô thượng thánh địa, lại có cái nào là kẻ vớ vẩn, nếu là thật không địch lại. Bọn hắn sẽ vận dụng tự thân thánh địa nội tình, lúc đó xuất hiện biến hóa long trời lở đất a. Nội tình, đối với thiên hạ đông đảo tu sĩ mà nói là một cái thần bí từ quỷ dị. Thế nhân đều biết các đại thánh địa đều có kinh khủng nội tình, nhưng lại ít có người biết đại biểu cái gì. Tích lũy thâm hậu, khí vận kéo dài, truyền thừa xa xưa, thâm bất khả trắc. Đây là một số người đối với thánh địa nhận biết, cho rằng đó chính là bọn họ nội tình. Nhưng thực sự hiểu rõ người sẽ chỉ lắc đầu cùng sợ hãi. Bởi vì cái này còn xa xa không đủ. Cái gọi là nội tình là chân chính bất hủ uy hiếp, có cụ thể vật thật. Mà lần này, Cơ Hoàn Vũ chinh phạt hai cái thánh địa, làm không tốt. Nghe đồn rằng chết đi từ lâu Trảm Đạo Vương đâu biết tung ra mấy tôn đến. Giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ tại Bắc vực đại địa phía trên hành tàu. Phương hướng của hắn là một đường hướng nam, trực chỉ Đông Hoang Nam vực tứ tượng thánh địa. Hắn cũng không có mượn nhờ thủ đoạn gì, đến trực tiếp vượt qua mấy trăm vạn dặm địa vực, mà là phải cước đạp thực địa hành tàu, đo đạc thiên địa, tiến hành trước khi đại chiến trung cực thăng hoa. Hắn bước ra một bước chính là mấy chục hơn trăm dặm. Trong gang tấc chính là thiên nhai. Lại, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Ban đầu thời điểm, một bước ở giữa chỉ có 10 dặm. Về sau, mỗi một bước chỗ bước khoảng cách đều ở dần dần gia tăng. Mà hắn khí thế của cả người cũng đang không ngừng kéo lên. Có thể nghĩ, một khi dạng này quá trình tiếp tục dòng dã 3 tháng, sẽ đạt tới như thế nào không thể tưởng tượng nổi trình độ. Hắn lần này hạ chiến thư, không chỉ có đem hai cái này thánh địa bước tới cực điểm, cũng đem mình bước cho đến rồi cực hạn. Hắn muốn dưới loại tình huống này, đến rèn luyện tự thân tinh thần, kéo lên ý chí của mình, để cho mình tâm linh cực điểm thăng hoa. Ăn ngay nói thật, nếu như chỉ là muốn diệt đi hai cái này thánh địa, kỳ thật chỉ là một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cho lão đại thánh chào hỏi, tiếp theo trong nháy mắt hư không kính trực tiếp nện xuống, đủ để cho bọn hắn hóa thành hư không. Nhưng là, hắn cũng có lựa chọn như vậy. Muôn vàn tính toán, vạn loại chu tính, đều bị hắn gác lại ở tại một bên. Hắn quyết định, muốn bản thân đánh lên hai cái này thánh địa. Hắn muốn tại một cái này trong chiến đấu, buông ra tất cả, tại sinh tử bên trong đối quyết nắm chắc sinh mạng chân lý, đúc thành duy ngã độc tôn phong thái vô thượng. Ở bên trong 3 năm này khổ tu, hành tẩu ở bên trong hồng trần, hắn không chỉ có trong lúc trầm tư ngộ đạo, tăng dày tự thân nội tình, càng quan trọng hơn thu hoạch, là hiểu rõ thời đại này tu hành chân lý. Già thiên thời đại, là một cái không có trường sinh vật chất thời đại, mạnh như đại đế, đưa tay ở giữa có thể phá diệt một phương tinh vực. Một đời cũng vẻn vẹn chỉ có 1 vạn năm có thể sống. Đây là bực nào bi ai? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.